Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1151, đây không phải đàm phán. Lam Kiếm Tinh giữ lại một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn. Mặc lấy một bộ màu lam nhạt âu phục ngồi tại phòng họp ở giữa nhất dễ thấy vị trí. Lộ ra thẳng tắp có hình, toàn thân cao thấp tràn đầy nồng đậm chấp trưởng giả vị đạo. Ngắn ngủi không đến 3 tháng, hắn nhưng là biến hóa cực lớn. Bây giờ hắn cũng không chỉ là đã từng Lam Thị Tập đoàn trên danh nghĩa thiếu đồng, mà chính là toàn bộ Lam Thị Tập đoàn chủ tịch, nắm giữ lấy ức vạn tài phú, danh tiếng ra hết, nghiêm chỉnh trở thành Tô Hải Tứ Đại Thiên Vương đứng đầu. Đương nhiên đây hết thảy toàn bộ nhờ phía sau hắn cái kia cỗ thế lực to lớn toàn lực ủng hộ. Mà lại đối với lần này hợp tác đàm phán, Lam Kiếm Tinh càng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn biết nữ nhân kia nhược điểm, bề ngoài lạnh lùng, nội tâm lại là nhiệt tình không thôi. Như thế vô cùng lớn dụ hoặc, hắn tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nàng không thiếu tiền, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không buông tha cứu vãn những ung thư đó bệnh nhân cơ hội. Lam Kiếm Tinh ánh mắt dò xét bốn phía, nhìn lấy bàn hội nghị hai bên ngồi tập đoàn nòng cốt. Đặc biệt là nhìn thấy trong mắt bọn họ lo sợ chính mình lúc. Hắn trên mặt không khỏi hiện ra một vòng mỉa mai nụ cười. Nhớ ngày đó bọn gia hỏa này cũng không có thiếu phản đối với mình. Bây giờ đối với mình có thể nói là ngoan ngoãn, bạch. Nhưng vào lúc này, cửa phòng họp lặng yên ở giữa mở ra. Lam Kiếm Tinh các loại người thần sắc đều là run lên. Đưa ánh mắt về phía cái kia rộng mở đại môn. Đầu tiên thu vào bọn họ tầm mắt là bị ngoại giới ca tụng là băng sơn nữ thần Tô Hàn Yên. Một bộ quần dài màu lam phối hợp với nàng băng lãnh khí chất giống như tuyệt thế tiên nữ đồng dạng. Làm cho Lam Kiếm Tinh một trận tâm trí hướng về. Nhưng mà, làm Lam Kiếm Tinh nhìn thấy băng sơn nữ thần Tô Hàn Yên bên cạnh cái kia đạo hơi có vẻ gầy gò thân. Ảnh lúc, trên mặt nụ cười lại là trong lúc đó ngưng kết. Biểu lộ trở nên phá lệ phấn khích cùng khó nhìn lên. Hắn quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ. Bóp vang lên kèn kẹt. Trong lòng càng là vang lên băng lãnh cùng cực thanh âm. Lam Phong tử, Lam Kiếm Tinh làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà cùng Tô Hàn Yên cùng một chỗ xuất. Hiện ở đây, hắn là lúc nào trở về. Mấy lần tại Lam Phong trong tay ăn quả đắng. Liền Lam Kiếm Tinh chính mình cũng chưa từng biết trong lòng hắn đối với Lam Phong đã có một tia. Đáng sợ, Lam Phong tử, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lam Kiếm Tinh ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Ha ha, vì cái gì tiểu gia ta thì sẽ không thể xuất hiện ở đây. Nhìn lấy Lam Kiếm Tinh cái kia khó coi thần sắc. Lam Phong cười ha ha. Một bước phóng ra đi đến một bên hội nghị trước bàn ngồi xuống đến cùng Lam Kiếm Tinh xa xa tương. Đối. Về phần Tô Hàn Yên cùng Nhược Thanh Nhã cùng Lam Giao Annie Neo Tam Đại Mỹ Nữ thì là chỉnh tề địa. Đứng sau lưng Lam Phong, phối hợp với Lam Phong khí chất kia, lộ ra bá khí 10 phần, tươi sống một bộ đại ca phái đoàn, quân vương hình tượng, Hàn Yên, đây là ý gì? Nhìn thấy một màn này, Lam Kiếm Tinh sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Tô Hàn Yên thanh âm. Miệng bên trong truyền ra vô cùng băng lãnh thanh âm, ức vạn hết thảy sự vật từ hắn nói tính toán. Nghe được Lam Kiếm Tinh lời nói, Tô Hàn Yên không khỏi ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà bình tĩnh thanh âm. Đáng chết, Lam Kiếm Tinh miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng đến. Nhưng lại không thể làm gì. Lam Phong tử, người muốn làm sao đám? Không thể làm gì, Lam Kiếm Tinh cuối cùng liền đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh lời nói. Bạch, Lam Phong cũng không nói nhảm. Hắn xòe bàn tay ra. Một phần từ Lam Phong chủ đạo lâm thời in ấn một phần văn kiện chính là bị Nhược Thanh Nhã cung. Kính đưa tới trong tay hắn. Tiếp nhận văn kiện thô sơ giản lược địa nhìn một chút. Lam Phong tiện tay hất lên. Những văn kiện kia chính là tại mọi người cái kia kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới tại. Giữa không trung bay múa xoay tròn. cuối cùng chính là vững vàng rơi vào Lam Kiếm Tinh trước bàn. Lạnh lùng thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nếu như không có ý kiến gì lời nói, liền trực tiếp ký nó. Nghe được Lam Phong lời nói, Lam Kiếm Tinh sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cưỡng chế trong lòng tức giận, xẻ bàn tay ra đem trước mặt trên bàn cái kia bay vọt mà văn kiện đến kiện cầm trong tay cẩn thận. Diệt Tra nhìn trong tay trên văn kiện văn tự. Lam Kiếm Tinh sắc mặt thì là từ từ trở nên băng lãnh cùng khó coi. Nồng đậm tức giận thì là hiện lên ở tâm hắn ở giữa. Khi hắn đem tất cả văn kiện xem hết thời điểm, rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng tức giận. Một bàn tay nặng nề mà đập vào trên bàn hội nghị. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong tử, ngươi có lầm hay không? Các ngươi ước vạn chỉ là kỹ thuật nhập cổ liền muốn chiếm cứ 70% cổ phần. Hơn nữa còn muốn chúng ta kỳ thứ nhất đầu tư 100 ức. Cái gì? Bọn họ muốn chiếm 70% cổ phần. Kỳ thứ nhất muốn chúng ta đầu tư 100 ức. Nghe được Lam Kiếm Tinh cái kia phẫn nộ gào thét. Trong văn phòng Lam Thị tập đoàn nòng cốt nhóm đều là trừng to mắt. Há to mồm, một mặt hoảng hốt cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Cái này mẹ nó là đến hợp tác sao? Cái này mẹ nó quả thực cũng là đến đoạt tiền a. Cái này ước vạn chẳng lẽ là điên hay sao? Giờ khắc này, Lam Thị tập đoàn nòng cốt nhóm trong lòng là hoảng hốt. Điên cuồng, bạo tẩu, làm sao? Ngươi có ý kiến? Nhìn lấy Lam Kiếm Tinh cái kia phẫn nộ biểu lộ cùng Lam Thị tập đoàn thành viên nòng cốt nhóm cái kia kinh ngạc bộ dáng, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Hắn từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng. Cũng không có nhóm lửa, mà chính là không chút hoang mang nói. Ta ngoài ý muốn gặp rất lớn. Nghe được Lam Phong lời nói, Lam Kiếm Tinh sắc mặt trở nên cực khó nhìn lên. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật có lỗi. Các ngươi tựa hồ cũng không có ủng có ý kiến quyền lực. Hợp tác vẫn là không hợp tác. Chính các ngươi tuyển. Lam Phong thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Kiếm Tinh. Miệng bên trong truyền ra bá khí 10 phần thanh âm. Đón đến. Lam Phong nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh mà lại lạnh lùng thanh âm. Đúng, Lam Kiếm Tinh, người chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Nói xong, Lam Phong liền không tiếp tục để ý Lam Kiếm Tinh bọn người. Mà chính là đứng dậy cất bước hướng về một bên khu nghỉ ngơi bước đi. Ở một bên trên ghế salon ngồi xuống. Hàn Yên, Thanh Nhã, Anni ba người các ngươi ở nơi nào đứng lâu như vậy? Còn không qua đây tọa hạ nghỉ ngơi. Sau đó, Lam Phong càng là đối với lấy Tô Hàn Yên, Nhược Thanh Nhã ba người vẫy tay. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm. Cái này hỗn đản, Tô Hàn Yên trong lòng nổi giận phừng phừng. Nhưng lại không thể làm gì. Nàng và Nhược Thanh Nhã cùng Lam Giao nhìn nhau. Cất bước hướng về Lam Phong bước đi. Sau đó ở một bên trên ghế salon ngồi xuống. Hàn Yên, Thanh Nhã, Anni, nơi này điểm tâm vị đạo cũng không tệ lắm. Các ngươi không nếm thử. Lam Phong đem một bàn tạo hình đáng yêu mà đặc biệt điểm tâm đầu trong tay. Cầm lấy một cái điểm tâm yên tâm miệng bên trong tinh tế nhấm nuốt nhấm nháp. Quay đầu hướng Tô Hàn Yên cùng Nhược Thanh Nhã họ đều mở miệng cười. Lộ ra nhàn nhã thoải mái dễ chịu tới cực điểm. Thật sao? Vậy ta cũng nếm thử, ta cũng tới nếm thử, nghe được Lam Phong lời nói. Nhược Thanh Nhã cùng Lam Giao Annie neo cái kia mỹ lệ trên gương mặt đều là hiện ra một vòng rung. Động lòng người nụ cười đến, Vương Ngọc Thủ cầm lấy Lam Phong trong tay bưng điểm tâm nhâm nhi thưởng thức. Sau một khắc, liền là có tiếng than thở từ miệng các nàng bên trong truyền ra. Cái này điểm tâm coi như không tệ, mùi vị thật thơm, duy chỉ có Tô Hàn Yên lẳng lặng mà ngồi ở một bên bất vi sở động. Cái này đáng chết hỗn đản. Nhìn lấy ngồi ở một bên trên ghế salon nhàn nhã theo Nhược Thanh Nhã. Lam Giao Annie neo bọn họ nhàn nhã ăn điểm tâm Lam Phong. Khuôn mặt anh Tuấn lên hiện ra nồng đậm vẻ băng lãnh đến. Khó coi tới cực điểm. quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lúc đầu Lam Kiếm Tinh đã hoàn toàn dự đoán tốt Tô Hàn Yên điều kiện bọn họ. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong lại đột nhiên ở giữa trở lại Tô Hải. Hơn nữa còn tới một cái công phu sư tử ngoạm. Hết lần này tới lần khác hắn lại không thể làm gì. Hạng mục này chỉ có nắm giữ viễn cổ sinh vật gen mã hóa Tô Hàn Yên mới có thể hoàn thành. Không chỉ có như thế mà cái kia kháng ung thư tân dược vật phát triển nghiên cứu còn cần ỷ lại ức. Vạn tập đoàn nắm giữ cơ nhân kỹ thuật. Hắn công ty căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Đây là một cái vượt thế kỷ hạng mục. Một khi thành công, bọn họ đem thu hoạch được thành tựu to lớn. Nhất cử thành danh, rung động toàn thế giới. Thế nhưng là, cái này hết thảy đều phải ỷ lại tại Tô Hàn Yên. Ỷ lại nàng nắm giữ viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Ỷ lại ước vạn tập đoàn nắm giữ sinh vật nghiên cứu kỹ thuật. Mà lại, đồng thời bọn họ còn có thể đối Tô Hàn Yên nghiên cứu nắm giữ viễn cổ sinh vật gen mã hóa tiến. Hành nghiên cứu, thậm chí từ nghiên cứu ra đến kháng ung thư trong dược vật đánh cắp nàng giải mã đi ra viễn cổ sinh. Vật gen mã hóa huyền bí, Lam Đồng. Bây giờ trong tay chúng ta tiền hoạt động không đủ 15 vạn. Ức vạn yêu cầu không khỏi quá phận một điểm. Lam Đồng, nếu quả thật có thể khai phát bước phát triển mới kháng ung thư dược vật. Điều kiện bọn họ cũng không phải là không thể được đồng ý. Thế nhưng là trước mắt chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Lam Đồng, đây chính là một cái vượt thế kỷ tính hạng mục lớn. Nếu như phát triển nghiên cứu thành công chúng ta đều sẽ thành danh nhân. Rung động thế giới. Đem sẽ có được số không hết tiền. Lam Đồng. Làm sao bây giờ? Giờ khắc này. Lam Thị tập đoàn tất cả mọi người đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Bọn họ vô cùng rõ ràng cái này mới hạng mục chỗ có giá trị. Nổi tiếng nhất đều là nhịn không được đem ánh mắt rơi vào Lam Kiếm Tinh trên thân. Chờ đợi lấy hắn làm ra quyết định. Muốn ra bây giờ giải quyết vấn đề này biện pháp. Đáng chết. Lam Kiếm Tinh nhất quyền nặng nề mà nện ở trên bàn hội nghị. Sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hạng mục này phương án là hắn phát triển nghiên cứu ra. Cũng là từ hắn đưa ra theo ước vạn hợp tác. Một khi thành công hắn đem lấy được đến vô cùng danh vọng cùng tài phú. Đối với cái này hắn căn bản nhi thì chưa nói cho hắn biết sau lưng cái kia tổ chức to lớn. Đây là hắn cất cánh cơ sở cùng bước đầu tiên. Thế nhưng là hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại đưa ra như thế khắc nghiệt. Điều kiện tới, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn thật không muốn đem hắn kế hoạch này cùng hạng mục nói cho hắn biết sau lưng cái tổ chức kia. Nhưng là bây giờ hắn lại không có biện pháp nào. Giờ khắc này, Lam Kiếm Tinh trong lòng tràn ngập nồng đậm không cam lòng đến. Hắn không cam tâm cứ như vậy đem chính mình chăm chú nghiên cứu sách lược hết thảy dễ dàng như vậy. Cho cống hiến ra đi. Thế nhưng là, bây giờ Lam Kiếm Tinh lại là không có biện pháp. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên cái kia ngồi ở một bên Lam Phong. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Sau đó hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Rốt cục làm ra quyết định. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Vung câu nói tiếp theo ngữ. Lam Kiếm Tinh mặt đen lên đi ra phòng hội nghị. Nơi xa, ngồi ở trên ghế salon ăn điểm tâm Lam Phong nhìn lấy cái kia mặt đen lên đi ra phòng hội nghị Lam. Kiếm Tinh, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.